Chiến Long Vô Song, chương 283, hóa ra Trần Ninh chỉ đang chạy việc vặt. Góc truyện audio.com. Chấm, khi Trần Ninh và Trung Tự Cường đến bệnh viện thành phố Trung Hải. Đã là hơn 12 giờ đêm rồi. Tống Trọng Hùng vẫn đang phẫu thuật trong phòng phẫu thuật. Bàn chân phải của ông ta bị Hắc Long đá gãy ra và ông ta cần phải phẫu thuật để có định xương. Tống Xính Đình, Tống Thanh Tùng và những người khác lo lắng chờ đợi ở hành lang trước cửa vào phòng mổ. Khi họ nhìn thấy Trần Ninh và Trung Tự Cường trở lại, tất cả đều rạng rỡ vui mừng. Và họ chào hỏi lần lượt. Hỏi những gì đang xảy ra là chuyện gì vậy? Trung Tự Cường đứng bên cạnh Trần Ninh. Trần Ninh vẻ mặt bình tĩnh. Cười nói với mọi người. Châu Luân đã làm nhiều chuyện ác. Và đã bị quân đội xử bắn. Bùm! Mọi người trong nhà họ Tống nghe thấy lời nói của Trần Ninh. Tất cả tê liệt vì kinh ngạc. Khi Châu Luân bị bắt, hắn đã nghĩ rằng gia tộc họ Châu có khả năng vươn tới đỉnh cao. Và ngay cả những lãnh đạo cao nhất của tỉnh Giang Nam cũng có mối quan hệ với họ. Tất cả người đều nghĩ rằng Châu Luân bị bắt và sẽ sớm được thả ra. Còn sự xui xẻo đến với gia tộc họ Tống. Cái gì? Châu Luân đã bị bắn trong vài giờ trước. Trần Ninh cười nói. Tội ác thì không thể tha. Không thể tiếp tục được sống. Nhà họ Châu đã làm rất nhiều chuyện ác. Không chết là lạ đó. Tất cả mọi người trong nhà họ Tống đều bất ngờ. Kinh ngạc, Tống Thanh Tùng nhìn sang Trung Tự Cường. Vô tình hỏi, Tiểu Trung, vết thương của cháu không sao chứ? Sao cháu không nói gì vậy? Trung Tự Cường nghe những lời này có chút xấu hổ. Nhanh chóng nói, vết thương của cháu không sao rồi. Những gì nên nói với mọi người hãy để anh Trần nói. Trần Tiên Si Nhi, mọi người trong nhà họ Tống lại nhìn nhau một lần nữa. Tại sao cậu Trung này có vẻ lại sợ Trần Ninh như vậy? Ngoài ra, khi ở khách sạn Thiên Nga Chắn, Châu Luân vô cùng kiêu ngạo, kêu Trung Tự Cường để điều động binh lính. Khi đó Trung Tự Cường gọi Trần Ninh. Tống Thanh Tùng nheo mắt, hỏi câu hỏi khiến anh ta bối rối bấy lâu nay. Chấm, Tiểu Trung. Tại sao khi gọi người cứu hộ ở khách sạn lại gọi điện cho Trần Ninh? Tống Xính Đình, Tống Trọng Bình, Tống Hạo Minh, Tống Phi Phi và những người khác cũng tập trung vào Trung Tự Cường và Trần Ninh. Họ cũng thắc mắc những câu hỏi này và cũng muốn tìm ra đáp án. Trung Tự Cường càng lúc càng lúng túng. Ông ta không biết lý do vì sao lại do dự như vậy. Cuối cùng, anh ta cứng đầu nói. Chuyện này, hãy để anh Trần giải thích cho mọi người. Mọi người trong gia tộc họ Tống đều cau mày khi nghe thấy điều này. Tống Xính Đình khuôn mặt đầy nghi ngờ nói với Trần Ninh. Trần Ninh, vậy anh hãy giải thích cho mọi người. Trần Ninh mỉm cười và nói. Rất đơn giản, trước khi hắn đến khách sạn, Thượng úy Trung đã gửi cho tôi một tin nhắn. Yêu cầu tôi đến quân khu Hải quân Trung Quốc để điều động binh lính. Anh ấy đã nói qua với tôi rồi. Tôi có trách nhiệm điều hành những việc cứu hộ cho Thượng úy Trung để di chuyển lực lượng cứu hộ. Vì vậy trong trường hợp khẩn cấp, anh ấy tất nhiên gọi cho tôi càng sớm càng tốt để hỏi tôi xem lực lượng cứu hộ đã cứu được ai không. Mọi người trong nhà họ Tống đều hiểu ra mọi sự tình. Tống Xính Đình liếc mắt nói. Thật sao? Trần Ninh chớp chớp mắt. Đương nhiên, nếu không tin anh, cứ việc hỏi Thượng úy Trung. Trung Tự Cường gật đầu liên tục. Đúng vậy, đó là những gì tôi định nói. Tống Xính Đình đưa tay yêu cầu Trần Ninh đưa điện thoại di động. Trần Ninh bất lực, không còn cách nào khác chỉ có thể đưa điện thoại cho Tống Xính Đình. Tống Xính Đình mở điện thoại di động của Trần Ninh lên. Xem qua thông tin điện thoại di động của Trần Ninh, tìm kiếm tin nhắn mà Trung Tự Cường đã gửi cho Trần Ninh tối nay. Trung Tự Cường ngay lập tức trở nên lo lắng, bởi vì anh ta đã không gửi một tin nhắn nào cho Trần Ninh đêm nay cả. Tuy nhiên, điều khiến anh bị sốc là khi Tống Xính Đình thốt lên. Thượng úy Trung thực sự đã gửi một tin nhắn cho Trần Ninh vào lúc 7 giờ tối. Yêu cầu Trần Ninh đến khu vực quân đội thành phố Trung Hải để di rời binh lính. Nói rằng anh ấy đã chào đón các lãnh đạo quân đội. Trong Tự Cường vừa nghe xong thì giật mình. Lén lấy điện thoại ra. Phát hiện trên điện thoại di động có ghi thông tin như vậy. Cái này, chuyện này là sao vậy? Anh ta đã không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho Trần Ninh trong tối nay. Việc điều động quân đội đều do Trần Ninh làm. Không liên quan gì đến anh ta. Anh ta nhìn Trần Ninh đầy nghi hoặc. C nhìn thấy Trần Ninh nở nụ cười đắc thắng. Anh ta đột nhiên hiểu được Trần Ninh hẳn là có thông tin. Trần Ninh là một chàng trai trẻ tuổi ở miền Bắc. Vì vậy anh chỉ cần bảo công ty truyền thông thêm bản ghi tin nhắn như vậy vào điện thoại di động của anh ta và Trần Ninh là được. Như vậy quá là đơn giản. Khi Tống Xính Đình và những người khác đọc tin nhắn trên điện thoại di động của Trần Ninh, họ dễ dàng tin rằng quân đội là do Thượng úy Trung Tự Cường gọi. Trần Ninh chỉ giúp Trung Tự Cường làm việc vặt mà thôi. Tống Phi Phi đắc thắng nói. Chị à, chị bị làm sao vậy? Cố chấp cái gì? Chị không thấy Trần Ninh ở khách sạn có uy tín như vậy. Tưởng rằng quân do Trần Ninh điều động đến sao? Ha ha, chị gái, chị thật là ngây thơ. Anh dễ không có khả năng như vậy đâu. Tống Thanh Tùng cũng gật đầu nói. Tôi lúc đó cũng tự hỏi có phải Trần Ninh điều động quân đến đây không? Tống Phi Phi mỉm cười nói. Cái này gọi là ngụy trang. Trong thực tế, người có uy lực vẫn là bạn trai của tôi. Trung Tự Cường. Tất cả mọi người trong nhà họ Tống lúc này đều khen ngợi Trung Tự Cường. Nói rằng nếu không có Trung Tự Cường về việc tối nay, nhà họ Tống sẽ gặp rắc rối lớn rồi. Trung Tự Cường mồ hôi nhễ nhại. Hoảng sợ, run rẩy nói. Thực ra, tối nay anh Trần đã làm được nhiều việc nhát. Tống Phi Phi cong môi. Anh ta chỉ là chạy việc vặt cho anh mà thôi. Có gì mà tuyệt vời. Trung Tự Cường đã nghe thấy điều. Vội vàng muốn mở miệng muốn bênh vực Trần Ninh. Tuy nhiên, Trần Ninh nhìn Trung Tự Cường. Trung Tự Cường không còn cách gì khác ngoài việc ngậm miệng không nói. Tuy nhiên, anh ta cảm thấy cay đắng trong lòng và nghĩ. Phi Phi, em đừng vu khống anh Trần nữa. Bớt nói xấu anh Trần đi. Thực ra anh thậm chí còn không xứng đáng để gọi anh Trần. Em vu khống anh Trần ca tụng anh. Anh khó chịu như đang bị nướng trên đống lửa vậy. Ngày hôm sau, tại thành phố Trung Hải, nhiều người quyền lực ở thành phố Trung Hải cho rằng dòng họ Châu rất có thế lực. Châu Luân đã bị bắt và sẽ sớm được thả ra. Nhưng không ngờ Châu Luân lại bị quân đội bắn chết. Nghe được tin tức này, tất cả những người có quyền lực đều cảm thấy như một tin sét đánh ngang tai. Cả người đều sững sờ. Vì vậy, mọi người đều thắc mắc chuyện gì đang xảy ra. Chẳng mấy chốc, mọi người đã biết được sự thật từ gia đình họ Tống. Bạn trai của Tống Phi Phi, Trung Tự Cường, mặc dù chỉ là một thượng úy nhỏ, nhưng lại được một nhóm lãnh đạo quân đội đánh giá cao. Châu Luân ức hiếp nhà Tống. Trung Tự Cường đã báo cáo lãnh đạo. Điều động lực lượng quân đội. Trực tiếp tiêu diệt Châu Luân. Tỉnh Đông Hải. Thành phố Thương Châu. Gia tộc họ Châu. Châu Thiên Xanh vô cùng tức giận. Gầm gừ lên với người nhà. Thuộc hạ và các môn đồ. Chết tiệt. Họ nhà Tống Trung Hải lại dám giết con trai tôi. Điều này thật sự là vô lý. Thật không thể chấp nhận được. Mọi người trong gia tộc họ Châu đều cúi đầu xuống và không dám nói gì cả. Châu Thiên Xanh hung dữ hỏi. Các nhà lãnh đạo tỉnh Giang Nam. Giải thích đi chứ. Sao lại im lặng hết vậy? Em trai của Châu Thiên Xanh. Châu Thiên Dượng. Đứng dậy lên và nói với giọng trầm. Anh cả. Em đã gọi cho Đào Đông Lâm ở tỉnh Giang Nam và anh ta chỉ nói rằng anh ta rất tiếc về vấn đề này. Châu Thiên Xanh đầy tức giận. Đào Đông Lâm từng gọi tôi là anh trai. Từng là anh em của tôi. Con trai tôi đã chết. Sao cậu ta lại có thái độ này? Chu Thiên Dượng nói. Anh à, Đào Đông Lâm hình như nửa năm nữa mới được tiếp tục làm việc. Giờ anh ta đang trong tình trạng không làm được gì. Bất lực rồi. Nếu muốn anh ta giúp chúng ta trả thù Trung Tự Cường, Trần Ninh và nhà họ Tống, em đoán là không thể. Để báo thù cho cháu trai mình, chúng ta phải tự mình giải quyết thôi. Châu Thiên Xanh gật đầu. Đúng vậy, trả thù vẫn không thể mượn tay người khác làm được. Anh cả, anh có thể đi Trung Hải, mà Trung Tự Cường chúng ta không biết chi tiết, không rõ ràng, rất bí ẩn, đừng động vào hắn. Nhưng Trần Ninh, Tống Xính Đình và những người khác phải trả giá cho cái chết của con trai tôi. Châu Thiên Dượng nắm chặt nắm đấm nói. Vâng, anh cạch cách trương.